Xà dẫn, chương 32, 32, nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí của chú chó quá mức đáng sợ. Lâm Dung hai tay chặt chẽ che chở bụng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở phun ra ngoài từ chóp mũi của chú chó. Nhưng bởi vì thiên tính của mình, hắn đã bị đóng đinh tại chỗ và mất hết phản ứng. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Lâm Dung đột nhiên bắn ra một luồng khí tức mạnh càng mẽ, băng lãnh, hung ác nham hiểm, khi áp phút chốc liền bao phủ ở cái góc nho nhỏ này, đem chú chó đang nổi giận cưỡng ép đánh văng ra, làm cho nó lùi lại mấy bước về phía sau mới miễn cưỡng đứng vững. Cùng lúc đó, Lâm Dung cũng bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp quen thuộc. Yến Thanh cúi đầu, lo lắng hỏi, Dung Dung, Dung Dung, trả lời hắn chỉ có cặp mắt vô thần của Lâm Dung cùng thân thể run rẩy. Xà cùng chó lớn đều là tử địch của Long Miêu. Khi áp hai người giao một cái, trực tiếp đem Long Miêu bước đến không còn ý thức. Nhan Khanh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến trước mắt, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Chú chó chỉ là tức giận gầm nhẹ, tại chỗ cũ đảo quanh không có cách nào tiến lên trước một bước. Nhan Khanh lúc này mới phát hiện nguyên lai nó chỉ là chó chăn cừu đức bình thường, sẽ không hóa hình cũng không biết nói chuyện. Tiểu lệnh, tiểu lệnh, em như thế nào lại chạy đến đây? Ngay tại thời điểm Dương Cung bạt kiếm, có một chàng trai mặc áo trắng quần jean đột nhiên xông tới khu vực này, cắt ngang bầu không khí kỳ lạ. Cách chương.